Mị Vương sủng thê y phi kinh thế. Chương 55, ta muốn nàng. Góc truyện audio.com. Tầm mắt mọi người đều dừng lại ở trên người Hiên Viên Hoàn. Đám nữ tử đều chờ mong nhìn về phía Hiên Viên Hoàn. Chỉ hy vọng màn biểu diễn của mình có thể hấp dẫn chú ý của Hiên Viên Hoàn. Ngay cả Bách Lý Ngọc Nhan cũng không thể không chờ mong trong lòng. Hiên Viên Hoàn đã từng nói những lời âu yếm đối nàng ta. Nàng ta đều còn nhớ rất rõ. Chỉ hy vọng Hiên Viên Hoàn vẫn còn nhớ tới những điều đó. Ta muốn, nàng, Hiên Viên Hoàn vươn ngón tay ra. Chỉ ra một nữ tử ở phía trước. Bách Lý Hồng Trăng đang nhàn chán nói chuyện với Đế Bắc Thần. Trong dạ yến hôm nay nàng cũng chỉ quen thuộc mỗi một mình Đế Bắc Thần. Vừa lúc gia hỏa này cũng không thích nơi này, bọn họ cứ ngốc ở trong góc này ăn cái gì cũng thập phần thích ý. Tuy nhiên, đột nhiên, phát hiện ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người nàng. Ngước mắt nhìn lại, thấy người mà Hiên Viên Hoàn đang chỉ chính là nàng. Bách Lý Hồng Trang, Hiên Viên Hoàn chậm rãi nói. Từ sau khi Bách Lý Hồng Trang xuất hiện, ánh mắt hắn rốt cuộc không thể nào rời đi. Hắn không rõ vì sao Bách Lý Hồng Trang sẽ có biến hóa lớn như vậy. Nhưng hắn không thể nào quên được nàng. Vừa rồi nhìn thấy Bách Lý Hồng Trang trò chuyện rất vui vẻ với Đế Bắc Thần. Hắn bỗng cảm thấy không được thoải mái trong lòng. Bất luận như thế nào, hắn đều phải khiến Bách Lý Hồng Trang trở thành nữ nhân của hắn. Edit, em, dịch, Emily Thorn, khi mọi người nhìn thấy Hiên Viên Hoàn lựa chọn Bách Lý Hồng Trang. Biểu tình một đám đều bắt đầu trở nên cảm thấy buồn cười. Trước đó không lâu, Bách Lý Hồng Trang chính là Thái tử Phi vừa mới bị phế. Hơn nữa đều do chính Hiên Viên Hoàn yêu cầu hủy bỏ hôn ước trong nhiều năm mới có được thành công. Hiện tại Hiên Viên Hoàn lại muốn Bách Lý Hồng Trang. Đây không phải là trò cười hay sao? Bách Lý Ngọc Nhan kinh ngạc nhìn Hiên Viên Hoàn. Nàng ta không thể nào tin tưởng Hiên Viên Hoàn sẽ lựa chọn Bách Lý Hồng Trang. Hiên Viên Ngự Thiên và Giang Cẩn Doanh sau khi nghe đến câu trả lời này, sắc mặt cũng trở nên khó coi vài phần. Tất cả nữ tử trong này, Hiên Viên Hoàn có thể lựa chọn bất luận kẻ nào. Duy nhất không thể lựa chọn, đó chính là Bách Lý Hồng Trang. Không thể, giọng điệu Hiên Viên Ngự Thiên uy nghiêm, lộ ra tư vị không thể kháng cự. Vua không nói đùa, hôn ước chính hắn đã hủy bỏ. Sao có thể lại lập Bách Lý Hồng Trang thành Thái tử Phi? Hiện giờ bất luận Bách Lý Hồng Trang có xuất sắc như thế nào, Hiên Viên Hoàn đều không thể ở bên Bách Lý Hồng Trang. Biểu tình của Hiên Viên Hoàn thay đổi, nhìn khuôn mặt uy nghiêm cứng nhắc của Hiên Viên Ngự Thiên. Vừa đang chuẩn bị nói gì đó đã bị Giang Cẩn Doanh ngăn cản lại. Hoàn Nhi, không thể hồ nháo, Giang Cẩn Doanh hạ giọng nói. Mẫu hậu, nhi thần chỉ muốn Bách Lý Hồng Trang, Hiên Viên Hoàn nhấn mạnh nói. Giang Cẩn Doanh hơi nhíu mày liễu. Hiện tại ở đây nhiều người như vậy, ngươi dám chống đối phụ hoàng ngươi, chẳng lẽ không muốn ngôi vị thái tử này nữa hay sao? Lúc trước một chuyện Hiên Viên Hoàn khăng khăng đòi hủy bỏ hôn ước đã khiến Hiên Viên Ngự Thiên không vui. Hiện tại lại muốn định ra hôn ước, bất luận như thế nào đều không có khả năng. Nghe Giang Cẩn Doanh nói, Hiên Viên Hoàn không khỏi ngẩn ra, lại nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Hiên Viên Ngự Thiên. Chỉ có thể ngậm miệng lại, không dám nhiều lời nữa. Bách Lý Hồng Trang không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mà vấn đề này không cần nàng đứng ra cũng đã được giải quyết. Đầu óc Hiên Viên Hoàn thật sự đã bị co lại. Sau đó, Hiên Viên Hoàn giống như xương đánh cà tím, vô cảm, mặc kệ Giang Cẩn Doanh làm chủ chọn lựa Thái tử Phi giúp hắn. Hôm nay nếu như không thể có được Bách Lý Hồng Trang, đổi thành bất luận nữ tử nào hắn cũng không thèm quan tâm. Thấy Hiên Viên Hoàn ngoan ngoãn nghe lời, Giang Cẩn Doanh cũng yên tâm hơn. Chẳng qua chỉ là một nữ nhân mà thôi, tuyệt đối không thể bởi vì nó mà khiến Hoàng thượng có ý kiến gì đối Hoàn Nhi. Cuối cùng, Hiên Viên Ngự Thiên hạ chỉ sắc phong nữ nhi của Thừa tướng Lý Thừa Càn, Lý Ngọc Nguyệt là Thái tử Phi. Cách chương.